khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 12, gặp lại chủ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá càng về sau, sắc mặt Tần Chính càng âm trầm. Hắn không còn phân biệt nổi là hắn đang ép Tần Miên từ bỏ hay chính Tần Miên đang ép hắn phải liên tục dơ bảng. Khi buổi đấu giá kết thúc, Tần Chính mệt mỏi tựa vào ghế nhưng xung quanh có người đến chúc mừng. Hắn lại nở nụ cười gượng. Lúc này, Tần Miên bế quý thời thừa đứng dậy. Ánh mắt Tần Chính vô thức hướng về phía anh. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến mình kinh ngạc. Tần Miên, người trong suốt buổi đấu giá cứ nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Bỗng dưng, mỉm cười với hắn. Khoảnh khắc đó, tai Tần Chính vang lên tiếng ù. Hắn đột nhiên hiểu ra mình đã bị Tần Miên chơi một vố. Âm thanh thông báo từ 009 vang lên không ngừng. Ký chủ bị đả kích. Vạn năng tinh trừ 790. Vạn năng tinh trừ 630. Vạn năng tinh trừ 596. Tần Chính cắn chặt đầu lưỡi, nhắm mắt lại, cuối cùng tiếng thông báo phiền toái cũng ngừng. Đúng lúc này, một nhân viên bước đến. Tần Chính chỉnh lại sắc mặt. Nhân viên lễ phép lên tiếng. Thưa ngài, xin hãy dừng bước. Người này là đang nói với Tần Miên. Sau đó, anh ta quay sang Tần Chính và nói. Chào Tần tiên sinh, tôi là người phụ trách buổi đấu giá. Những món mà ngài đã đấu giá thành công, ngài có muốn chúng tôi vận chuyển đến địa chỉ nào không? Tần Chính nở một nụ cười nhẹ, đáp, chút nữa tôi sẽ cung cấp địa chỉ. Nghe xong, người phụ trách vẫn chưa rời đi mà tiếp tục mỉm cười hỏi. Vậy ngài muốn thanh toán bằng cách nào? Nụ cười trên mặt Tần Chính nhạt đi, còn người phụ trách vẫn giữ nụ cười bình thản, không nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của hắn. Tần Chính hỏi, tên ông là gì? Người phụ trách lịch sự trả lời. Tôi là Lý Ninh. Tần Chính gật đầu. Được rồi, chờ chút, tôi sẽ liên hệ trợ lý. Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra. Người phụ trách gật đầu, quay sang nhìn Tần Miên với thái độ càng thêm ôn hòa. Ông ta nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngài đã đến buổi đấu giá của chúng tôi hôm nay. Tôi thấy ngài không đấu được món nào. Để cảm ơn ngài đã nâng giá, chúng tôi quyết định tặng ngài một món đồ không bán. Tần Miên ngạc nhiên nhớn mày. Động tác Tần Chính đang gọi điện cũng khựng lại. Người phụ trách hỏi, xe của ngài đỗ ở đâu? Để tôi cho người mang đồ đến đặt vào xe ngài. Tần Miên đáp, không cần, cứ đưa trực tiếp cho tôi. Người phụ trách gật đầu, dùng bộ đàm gọi người mang đồ ra. Trong khi ông vẫn đứng cạnh Tần Chính, chiếc hộp chứa vật phẩm không bán được mở ra. Bên trong là một chiếc chuông nhỏ xinh đẹp, màu xanh trời, tỏa ánh sáng mờ nhạt với các hoa văn bí ẩn. Tần Miên cầm chiếc chuông lên xem qua, rồi thuận tay treo lên cổ quý thời thừa. Nụ cười của người phụ trách thoáng cứng lại. Ông ta cố gắng giải thích. Tần tiên sinh, chiếc chuông này được làm từ hổ phách, có tên là Ánh Sáng Hạo Nguyệt. Mặc dù không phải cổ vật, nhưng đã có lịch sử 70 năm, rất đáng giá để sưu tầm. Nói trắng ra là chiếc chuông không rẻ chút nào, nên hãy mau lấy xuống khỏi cổ mèo. Nghe vậy, quý thời thừa dừng động tác gãi chiếc chuông. Giọng của Tần Miên vang lên phía trên đầu quý thời thừa. Cảm ơn, rồi, hết. Anh không hề có ý định tháo chuông xuống. Anh chỉ gật đầu chào người phụ trách. Tạm biệt. Người phụ trách ngây ra nhìn bóng lưng Tần Miên, tự hỏi anh thật sự không lấy chiếc chuông ra sao? Đó là món đồ trị giá hàng trăm nghìn đấy. Sau khi Tần Miên rời đi, người phụ trách vẫn đứng cạnh Tần Chính. Mỗi lần hắn liếc ông ta lại mỉm cười. Dù ánh mắt hắn sắc lạnh đến đâu, ông ta cũng không dịch chuyển lấy một bước. Cuối cùng, Tần Chính lạnh lùng cầm điện thoại lên. Alo, là tôi đây, mang giấy tờ khu đất ở hoa viên phía tây thành phố đến. Báo ngân hàng tôi sẽ sử dụng toàn bộ vốn lưu động. Cúp điện thoại, hắn nhìn người phụ trách. nụ cười của người phụ trách trở nên nồng nhiệt hơn hẳn. Ngài có muốn dùng một ly sâm panh không? Hay là chúng ta vào trong ngồi chút? Chỉ cần không định quỵt tiền, ngài chính là thượng đế của tôi. Chiều hôm đó, Tần Chính tiêu hết vốn lưu động, còn phải cầm cố một mảnh đất. Nhưng chuyện tiêu pha phung phí trong buổi đấu giá như vậy làm sao giấu được? Tần Chính vừa rời khỏi nơi đấu giá, cả giới thượng lưu thành phố A đã truyền tay nhau. Trong khi đó, Tần Miên và Quý Thời Thừa đang thong thả trên đường về. Không biết có phải do tâm trạng của anh đã thay đổi hay không mà thời tiết hôm nay thật đẹp. Chiếc chuông treo trước ngực thỉnh thoảng vang lên. Một người một mèo đang nhắm mắt lại một cách thoải mái. Giống như vừa trở về sau một chuyến dã ngoại. Khi về đến nhà, cậu phát hiện một chiếc hộp nhỏ ở cửa. Tần Miên lại mua đồ gì nữa sao? Vừa bước vào trong, Quý Thời Thừa bắt đầu vòng quanh anh. Muốn xem anh đã mua gì? Cậu nhận ra rằng từ khi biến thành mèo, một số thói quen của mình cũng thay đổi theo. Chẳng hạn, trở nên tham ăn và thích chơi hơn. Thích những món đồ có thể cử động. Sự tò mò cũng tăng lên. Và cậu có vẻ trở nên nóng nảy và dễ nổi giận hơn. Tần Miên trực tiếp ném chiếc hộp xuống đất, để Quý Thời Thừa tự mở ra. Cậu cũng không khách sáo, lập tức nhảy vào và dùng móng vuốt mở hộp. Cậu vừa cào cào vào hộp, vừa cào cào vào đồ chơi, coi như là làm mài móng. Chiếc hộp nhỏ nhanh chóng bị cào rách trong tay cậu, những món đồ bên trong được lôi ra. Cậu có phần thất vọng khi thấy chỉ có vài tay cầm nhựa và kim sắt. Chẳng lẽ Tần Miên định làm đồ thủ công? Hay là định dùng cái này để ám sát Tần Chính? Rất nhanh, anh đã giải thích cho cậu. Tần Miên cầm công cụ trên tay. Một tay nâng cậu lên và bước vào phòng làm việc. Quý Thời Thừa không lo lắng anh mua công cụ để hành hạ mình. Vì anh đối xử rất tốt và luôn yêu quý cậu nên không thể nào nỡ làm hại cậu. Cậu được đặt lên bàn làm việc, duỗi người một cái rồi tìm tư thế thoải mái để nằm. Muốn xem Tần Miên sẽ làm gì? Cậu thấy anh lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng video ngắn và đặt điện thoại lên giá đỡ. Chẳng lẽ anh định học cách làm đồ thủ công theo video để tặng quà cho ông nội sao? Quý Thời Thừa hỏi quang cầu trong đầu mình, quà sinh nhật mà Tần Miên tặng ông nội là gì? Quang cầu trả lời, là một bức tranh do Tần Miên tự tay vẽ. Quý Thời Thừa hơi bất ngờ, không ngờ anh còn biết vẽ tranh. Vậy thì theo một nghĩa nào đó, họ cũng có thể coi như là đồng nghiệp. Đương lúc suy nghĩ như vậy, Quý Thời Thừa bỗng cảm thấy trên đầu bị kéo nhẹ. Cậu nhíu mày nhìn lên, thấy Tần Miên vừa rụt tay lại, tay anh đang nắm một nắm lông mèo nhỏ. Trong khi đó, trong video, một bàn tay đẹp đang kéo một nắm lông trên đầu mèo, rồi dùng một công cụ kỳ lạ để chọc chọc vào đó. Sau vài lần, đổi chỗ, lại kéo một nắm, rồi lại chọc chọc chọc. Thấy tất cả những thứ này, Quý Thời Thừa, một trận chiến giữa người và mèo không thể tránh khỏi đã diễn ra. Kết thúc với việc cậu bị rụng một mảng lông trên đầu. Còn Tần Miên thì mặt mày lấm lem. Lần đầu Quý Thời Thừa chửi thầm trong miệng. Mèo trong video đang vào mùa rụng lông. Còn anh thì sao? Họ kéo một nắm lông ở đây, một nắm ở kia. Còn Tần Miên chỉ chăm chăm vào lông trên đầu cậu mà kéo khiến cậu gần như bị rụng hết lông. Vì chuyện chọc lông mèo mà cậu và Tần Miên đã chiến tranh lạnh với nhau suốt một hồi. Cuối cùng, chỉ khi anh hứa rằng sẽ không kéo lông của cậu nữa, cậu mới tha thứ cho anh. Quý Thời Thừa nghĩ thầm, mình phải gỡ bỏ ứng dụng video ngắn trên điện thoại của anh mới được. Xem thử nó đã biến con mèo xinh đẹp như cậu thành cái gì rồi. Nghĩ là làm, đêm đó cậu gỡ bỏ ứng dụng đó trên điện thoại anh. Sáng hôm sau, nhà Tần Miên có một nhóm người xách vali đến. Họ mặc đồng phục giống nhau, phía sau còn có bảo vệ đi theo. Quý Thời Thừa cảm thấy nghi ngờ, không biết anh lại mua gì nữa. Những chiếc hộp lần lượt được mở ra. bên trong lại là những chiếc hộp khác, và khi mở tiếp thì bên trong là những chiếc hộp đỏ. Tần Miên ngồi trên sofa không nhúc nhích, anh vẫy tay gọi Quý Thời Thừa đang ngồi trong cái thùng không gian. Hoa Hoa, lại đây, cậu nhảy lên đùi anh, cố gắng dài cổ nhìn những người xếp hàng. Họ đứng đối diện với Tần Miên, mỗi người cầm một chiếc hộp. Họ định làm gì vậy? Rắc rắc rắc, những hộp được mở ra từng cái một. Bên trong là các loại đá quý được bày biện, lấp lánh đến nỗi Quý Thời Thừa phải nheo mắt lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ cậu. Giọng anh rất thoải mái. Xem thích cái nào. Gắn vào vòng cổ của mày. Quý Thời Thừa không động đậy. Gắn đá quý vào vòng cổ sao? Trong đầu, Quang Cầu bất ngờ lên tiếng. Cậu không chọn sao? Tôi thấy viên đá đỏ kia rất đẹp. Cậu bắt lấy điểm quan trọng. Hỏi, mi thích đá quý à? Quang Cầu trả lời tự nhiên. Tôi thích mọi thứ lấp lánh. Cậu không hứng thú với những thứ lấp lánh. Cũng không muốn thêm viên đá nào vào vòng cổ của mình nên giả vờ không nghe thấy. Thấy cậu không chọn viên đá nào, lông mày Tần Miên nhướng lên. Không thích gì sao? Quý Thời Thừa gật đầu. Đúng là như vậy, lông mày Tần Miên giãn ra. Anh cười nói, à, hóa ra là đều thích cả. Vậy cứ để lại tất cả đi. Quý Thời Thừa, những người cầm hộp không khỏi mở to mắt. Tất cả đều để lại. Họ đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đầy ghen tị. Mèo nhà giàu được nuôi như vậy sao? Trong đầu Quý Thời Thừa, Quang Cầu cũng ghen tị nói, tôi cũng muốn làm một con mèo. Cậu nheo mắt lại, làm mèo để làm gì? Đi lục thùng rác à? Quang Cầu ngơ ngác, sao lại phải lục thùng rác? Quý Thời Thừa, không nên mong đợi cái đứa ngốc này hiểu ý mình. Theo yêu cầu của Tần Miên, những viên đá quý trong hộp đỏ được lần lượt cho vào chiếc hộp giao hàng. Đúng rồi, chính là cái hộp mà cậu đã cào gần hỏng. Những người làm việc với vẻ mặt như người mất hồn thu dọn những chiếc hộp giống như trong cơn mộng du mà rời khỏi nhà anh. Tần Miên ôm cậu lên, đặt cậu lên chiếc hộp đầy đá quý. Anh vuốt ve lông trên lưng cậu, nói, tất cả đều là của mày. Sau đó, anh đứng dậy, bỏ những sợi lông mèo vừa nắm vào túi quần. Quang Cầu ghen tị nói, anh ấy thật tốt với cậu. Cậu không bỏ đi là đúng rồi. Cậu nhìn anh đang đi về phía bếp. Không nói gì, Quang Cầu hỏi cậu, ngồi giữa đống đá quý cảm giác thế nào? Quý Thời Thừa mặt không biểu cảm đáp, đau chân, còn đau cả mông, nếu không bị đá, có lẽ còn đau chỗ khác. Quang Cầu bất lực, linh hồn này thật biết phá hỏng không khí. Đột nhiên có nhiều đá quý như vậy, Quý Thời Thừa thấy mới lạ một lúc, nhưng càng nhiều thứ thì càng không thấy quý giá, nhất là khi chúng được đặt trong một chiếc hộp giấy rách. Ban đầu cậu còn lật hộp giấy lên, đếm xem bên trong có bao nhiêu viên đá, nhưng sau đó, đá rơi vãi khắp nơi cũng chẳng buồn nhìn. Sau bữa tối, Tần Miên dẫn cậu đi siêu thị mua sắm. Mang đồ lên lầu xong thì họ lại xuống đi dạo. Mỗi sáng họ đều dậy tập thể dục. Tối thì đi dạo sau khi ăn cơm. Vì tương tác nhiều hơn, thời gian bên nhau cũng kéo dài nên giữa cậu và Tần Miên đã có sự ăn ý riêng. Thông thường, chỉ cần Quý Thời Thừa biểu đạt đơn giản, Tần Miên sẽ hiểu cậu muốn gì. Nếu Tần Miên tỏ ra không hiểu, thì chắc chắn là anh không muốn hiểu. Mặc dù là buổi tối mùa đông, nhưng trong công viên vẫn có nhiều người đi dạo. Cậu và Tần Miên đi cạnh nhau, đang đi dạo sau bữa ăn. Rồi Quý Thời Thừa thấy ba chàng trai và hai cô gái đang đi về phía họ. Vừa đi vừa thì thầm trao đổi. Hơn nữa, họ còn chỉ vào cậu. Cậu bò lên đùi Tần Miên, cảnh giác nhìn mấy người càng lúc càng đến gần. Không biết họ muốn làm gì. Liệu có phải là Tần Chính muốn thuê người làm hại họ không? Tần Miên cũng nhận ra động cơ không trong sáng của nhóm người đó. Anh ôm Quý Thời Thừa lại, dừng bước, ba chàng trai và hai cô gái cũng dừng lại. Giữa họ và Tần Miên còn khoảng 3 mét, Bàn chân của Quý Thời Thừa đặt trên cánh tay anh. Cậu nhìn chằm chằm vào ba chàng trai và hai cô gái đó. Năm người đều trẻ tuổi, trông khoảng 24, 25, đều tươi tắn. Nhìn như vậy, không giống người mà Tần Chính phái đến. Quý Thời Thừa nghi hoặc ngẩng đầu lên. Không lẽ đây là người quen của Tần Miên? Giống như người đàn ông hôm đó với gương mặt nổi bật và đôi mắt hoa đào. Nhưng ánh mắt của họ nhìn cậu có phải quá mãnh liệt không? Trong số ba chàng trai và hai cô gái, chàng trai đầu hói đứng giữa nhìn Quý Thời Thừa bằng ánh mắt nóng bỏng nhất. Không chỉ nhiệt huyết mà còn ánh lên chút nước mắt khiến cậu cảm thấy choáng váng. Chỉ nghe người đó lớn tiếng nói, "Di gia, con không nhận ra bố sao?" Quý Thời Thừa, Cách Trương,